Đế Bá, chương 3688, Nam Sơn Tiểu Tử Thượng. Góc truyện audio.com, khi Lý Thất Dạ không thèm đoái ngoài tới Tần Kiếm Giao. Tần Kiếm Giao còn chưa nổi giận thì Mã Kim Minh đã hừ lạnh một cái. Cười lạnh nói rằng, họ Lý, ngươi tưởng rằng ngươi còn là hoàng đế hay sao? Tần tiên tử chào ngươi một tiếng chính là phúc ba đời của nhà ngươi. Đừng có mà cho thể diện mà bày đặt không cần. Lúc này Mã Kim Minh muốn thể hiện để giành được niềm vui của mỹ nhân. Mã Kim Minh quát mắng. Lý Thất Dạ mắt điếc tai ngơ. Chỉ nhìn sông nước tươi đẹp. Hoàn toàn không quan tâm tới Mã Kim Minh. Cũng không quan tâm tới Tần Kiếm Giao. Mã Kim Minh vốn muốn thể hiện với Tần tiên tử. Tranh thủ được Tần tiên tử yêu ái. Nhưng không ngờ rằng Lý Thất Dạ lại mặc kệ hắn. Coi hắn là không khí, khiến cho sắc mặt của Mã Kim Minh trở nên khó coi. Hai mắt phát lạnh, lóe lên sát cơ, Tần Kiếm Giao chỉ nhìn Lý Thất Dạ một cái. Không hề để tâm, dù sao theo nàng thì Lý Thất Dạ với nàng là người của hai thế giới. Sau hôm nay thì sau này rất khó gặp lại nhau. Sau này Tân Hoàng sẽ trở thành một phần trong đại chúng đông đúc. Sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của nàng nữa. Còn phần nàng, tương lai nàng sẽ bước lên đỉnh cao, trèo lên đế thống giới. Vì vậy, đã là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cho nên Tần Kiếm Giao không hề để ý. Bất kể Lý Thất Dạ làm dáng cũng được, ngạo khí 10 phần cũng được. Hắn vẫn là tên hoàng đế ngu ngốc hoang đường. Không, hắn không còn là hoàng đế nữa. Hắn chỉ là một tên phàm nhân mà thôi. Thân là truyền nhân của Tĩnh Liên Quan. Là tồn tại đỉnh cao trong tương lai, nàng cần gì phải quan tâm tới thái độ của một tên phàm nhân chứ? Nàng chào hỏi là đã làm đủ lễ phép rồi, sau này sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên lầu các. Ngay lúc này, tiếng ca hồn hậu vang lên, sau đó chỉ nghe tiếng nước, rầm, vang lên, chỉ thấy một con thuyền gỗ lướt trên mặt nước như một mũi tên. Chớp mắt đã tới gần bến tàu, mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một ông già ngồi trên thuyền gỗ, là hắn chèo thuyền gỗ tới đây nhanh như một mũi tên. Là hắn, trên bến tàu, không ít người nhìn thấy ông lão chèo thuyền gỗ thì lập tức thất thần. Thều thào rằng, lúc này, không ít người nhận ra ông lão này chính là ông lão đánh củi. Rất nhiều người từng thấy ông lão này ra tay khi Tằng Dật Bân bị giết chết. Chính là hắn, nhất thời, mọi người nhìn Lý Thất Dạ, mọi người vẫn chưa biết được lai lịch của ông lão này. Nhìn thấy ông lão này, Tần Kiếm Giao luôn bình tĩnh như nước lập tức biến sắc. Vội vàng cúi bái, cung kính nói rằng, Nam Sơn tiền bối, Tần Kiếm Giao đột nhiên cúi bái làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Sau khi hoàn hồn thì không khỏi giật mình, thế nhưng ông lão không hề nhìn Tần Kiếm Giao, dường như không hề nghe thấy Tần Kiếm Giao, mà chỉ neo thuyền nhỏ ở bến tàu. Nam Sơn tiền bối, tiền nữ chính là Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Giao, tiểu nữ mới tới Cửu Liên Sơn, không dám quấy nhiễu tiền bối. Tần Kiếm Giao mặt mày cung kính, cúi bái ông lão đánh củi, nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Tần Kiếm Giao xuất thân Tĩnh Liên Quan, lại còn là truyền nhân của Tĩnh Liên Quan, tu luyện hai bí, có thể nói thân phận cực kỳ cao quý. Hơn nữa nàng rất được lão tổ của Tĩnh Liên Quan yêu quý. Địa vị của nàng rất cao thượng, rất ít ai có thể sánh bằng. Đừng nói là người ngoài mà ngay cả lão tổ của Tĩnh Liên Quan cũng có rất ít người được Tần Kiếm Giao bái kiến cung kính như thế. Bây giờ ông lão đánh củi không hề bắt mắt này lại được Tần Kiếm Giao cung kính như thế. Đúng là quá khó tin nổi. Chẳng lẽ ông lão này còn cao quý hơn cả năm vị lão tổ chí tôn hay sao? Ông lão đánh củi hờ hững khoát tay áo thật nhẹ. Nói rằng, cô nương nhận sai người rồi. Lão hán chỉ là một tên lao lực mà thôi. Nói xong thì ông lão đánh củi mặc kệ Tần Kiếm Giao. Khom người với Lý Thất Dạ. Cung kính nói rằng, bệ hạ, nghe nói ngươi cùng nương nương muốn du hồ, lão hán muốn chèo thuyền cho bệ hạ, không biết ý của bệ hạ như thế nào. Nghe được câu nói này của ông lão đánh củi, Liễu Sơ Tình xấu hổ, vội vàng cúi thấp vầng trán, khuôn mặt nóng rát, thế nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Lúc này, Lý Thất Dạ không nhìn sông nước nữa, hời hợt nhìn ông lão, nói rằng, vậy thì bãi giá đi. Ông lão đánh củi vui vẻ, lập tức vâng ạ, trận thế như đang ở hoàng cung, thét lớn lên, cung thỉnh bệ hạ, nương nương xuất hành, mặc dù phái đoàn rất keo kiệt, thế nhưng ông lão lại không dám cầu thả. Xuất hành như thế, sợ rằng là lần xuất hành khó coi nhất của hoàng đế. Thế nhưng dù tất cả mọi người đang ở đây muốn cười thì cũng không dám cười. Sau khi Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình ngồi lên thuyền gỗ thì ông lão đánh củi lập tức thét to. Nói rằng, khởi giá, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, giống như bọn họ còn đang ở trong hoàng cung, mà hắn chính là lão thái giám bên cạnh hoàng đế. Chỉ nghe tiếng nước, rầm, vang lên, ông lão đánh củi đung đưa mái chèo. Tiếng ca của hắn vang vọng khắp mặt hồ. Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên lầu các. Tất cả mọi người nhìn thuyền gỗ chậm rãi đi mất. Sau khi thuyền gỗ thật sự biến mất trong hồ thì mọi người mới thu hồi ánh mắt. Ngay cả Tần Kiếm Giao sau khi nhìn ông lão đánh củi đi xa thì duỗi thẳng thân thể, chắp tay tiễn ông lão đi xa, thái độ rất cung kính. Nhìn thuyền gỗ biến mất trong hồ nước, Tần Kiếm Giao thất thần, nàng có hơi choáng váng, nhất thời không thể hoàn hồn. Nàng biết rất nhiều bí mật của Cửu Liên Sơn, cũng từng nghe lão tổ kể về chuyện của Nam Sơn tiểu tử. Khi đến đây, lão tổ chí tôn của Tĩnh Liên Quan cũng từng nhắc nhở nàng. Hiện tại nàng có thể khẳng định ông lão đánh củi chính là Nam Sơn tiểu tử trong truyền thuyết, là người thâm tàng bất lộ nhất ở Cửu Liên Sơn, ở Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới cũng không có mấy người biết tới sự tồn tại của hắn. Thế nhưng hắn lại là một chân thần bất hủ vô cùng khủng bố. Theo tình hình trước mắt thì Nam Sơn tiểu tử rất coi trọng tân hoàng. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Chuyện này khiến Tần Kiếm Giao nghĩ mãi không ra. Phải biết rằng ngay cả trong thời đại của Thái Thanh Hoàng thì người độc tôn thiên hạ như Thái Thanh Hoàng cũng phải kiêng nể Cửu Liên Sơn ba phần. Trong đó có một phần nguyên nhân là vì Nam Sơn tiểu tử. Hắn cũng là lý do tại sao Thái Thanh Hoàng khi đến Cửu Liên Sơn thì cũng trở nên biết điều. Cách chương.